Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tứ thức. Cái gọi là sĩ quan cấp quý, chính là Austin quyết định tại tổ rồng trong quân đoàn tạm thời thực hành quân hàm chế độ một trong. Để cho tiện tiến hành quản lý, Austin trực tiếp đem thú nhân trong quân đoàn thú nhân binh sĩ chia làm 3 cái quân hàm. Binh sĩ, sĩ quan cùng sĩ quan cấp quý. Trong đó binh sĩ thì là phổ thông thú nhân binh sĩ. Vô luận là thương thuẫn binh vẫn là cung binh, lại hoặc là kỵ binh. Chỉ cần bọn hắn vẫn là phổ thông thú nhân. Chỉ cần lực chiến đấu của bọn hắn tại siêu phàm thú nhân phía dưới. Hết thảy chính là binh sĩ quân hàm. Đương nhiên, lập xuống đại công ngoại trừ. Lập xuống đại công tự nhiên có tư cách tăng lên quân hàm, trở thành sĩ quan. Bất quá nếu thật là có thú nhân binh sĩ lập xuống đại công, chỉ sợ Austin cũng sẽ đem một cái cải tạo trở thành siêu phàm thú nhân danh ngạch cho cái kia lập công binh sĩ. Để có tư cách trở thành sĩ quan là được rồi. Mà sĩ quan thì là từ phổ thông siêu phàm thú nhân tạo thành. Đồng thời sĩ quan là thân là thú nhân trong bộ đội dẫn đầu phổ thông thú nhân binh sĩ tác chiến. Đội trưởng loại hình chức vụ là tổ rồng bộ lạc trong quân đoàn thống lĩnh cơ sở cốt cán. Địa vị tại bình thường thú nhân binh sĩ phía trên. Về phần sau cùng sĩ quan cấp quý thì là từ tinh nhuệ long mạch hầu cận tạo thành. Tinh nhuệ long mạch hầu cận chính là Austin ban đầu chọn lựa ra thí nghiệm thú nhân lục thức cái kia 20 siêu phàm thú nhân. Bọn chúng bản thân thể năng thực lực chính là tại bình thường hắc ám long về. Long mạch hầu cận chờ siêu phàm thú nhân phía trên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đồng thời nắm giữ thú nhân lục thức bên trong tùy ý một thức. Sức chiến đấu viễn siêu tại bình thường siêu phàm thú nhân. Sĩ quan cấp quý tại tổ rồng trong quân đoàn vị trí chính là sĩ quan bên trong sĩ quan. Bất kỳ một cái nào sĩ quan cấp quý ít nhất phải học được thú nhân lục thức bên trong tùy ý một thức mới có tư cách. Mà bây giờ ở đây mấy cái sĩ quan cấp quý vốn là Austin lúc trước chọn lựa ra 20 người thí nghiệm tổ một trong, đều là đã là có thể thuần thục ứng dụng Austin chỗ cải tạo ra thú nhân tứ thức cường giả. Quen thuộc sử dụng thú nhân tứ thức tinh nhuệ long mạch hầu cận. Thực lực so với bình thường siêu phàm thú nhân mạnh lên đâu chỉ mấy lần. Tất cả đại úy quan cùng nhau thoáng hiện tại không trung. Cầm trong tay đồng thuẫn vung vẩy như không thể phá vỡ vách tường. Âm vang hướng phía cự xà nhóm đầu đụng vào. Trong thời gian này nói đến dài, nhưng theo Rodney hạ lệnh tinh nhuệ long mạch hầu cận nhóm thoáng hiện tại cự xà nhóm phía trước. Bất quá chỉ là 1-2 giây công phu, cực nhanh thoáng hiện tốc độ khiến cho cự xà nhóm căn bản chưa kịp phản ứng. Chính là bị thật lớn đồng thiết thuận ầm vang rơi đập. Bành bành, nương theo lấy va chạm trầm đục âm thanh bên trong, khí lưu chấn động mà lên. Mấy cái chạy tại phía trước nhất cự xà bị oanh nhiên đánh bay. Toàn bộ đầu xẹp nửa bên hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thông qua đồng thuẫn sử dụng trọng kích tinh nhuệ long mạch hầu cận chỉ ở không trung hơi dừng lại. Một chút, thú nhân tứ thức không bước. Nguyên bản Austin liền đã là đưa ra cạo nguyên lý. Đồng thời đem đổi tên là không bước. Sau đó tại mỏ đồng núi cứ điểm trong trận chiến ấy, huyết mạch phản tổ xài lang nhân thiếu niên mông tơ tại chiến đấu bản năng thúc đẩy phía dưới, lấy thuấn bộ làm cơ sở, không bước lý niệm làm hạch tâm, sử dụng ra chân chính có thể tại không trung đấm đá không khí thu hoạch được lực lượng không bước. Tại mông tơ tại trị liệu hoàn tất đời sau, Austin bắt đầu từ mông tơ trong tay thu được kinh khủng chính xác cách dùng. Đồng thời đem giao đến cho tổ rồng trong bộ lạc quý quan môn trong tay tiến hành cải tiến đồng thời. Tu luyện, bây giờ mà đổi hải quân lục thức mục tiêu đã hoàn thành tứ thức. Trở thành tổ rồng trong bộ lạc đặc hữu chiến kỹ thú nhân tứ thức. quý quan môn thân ở giữa không trung âu. Hai chân lấy mắt thường không thấy được tốc độ đấm đá tại không khí phía trên. Đồng thời tụ tập tại dưới lòng bàn chân mấy tầng đấu khí trong nháy mắt bên trong mấy lần bộc phát. Điệp ra lên lực lượng cường đại, không khí bạo liệt trầm đục tại không trung truyền ra. Mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động ra đến. Thông qua thuấn bộ kỹ xảo sử dụng đấm đá không khí, tinh nhuệ long mạch các thú nhân trống rỗng thu hoạch được một cỗ cường đại thúc đẩy lực lượng. Cả người đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cự xà nhóm thiểm lược mà đi. Người còn tại giữa không trung, trong tay đồng thiếc đại kiếm đã là vùi ở trên tay. Bạch, từng đạo màu trắng ánh sáng đột nhiên trong bóng đêm sáng lên, hóa thành một đầu lóng lánh rét lạnh quang mang luyện không. Sán lạn quang mang chiếu sáng hắc ám, nháy mắt theo bị đánh bay mà lên cự xà thân thân ở giữa hiện lên. Làm sóng chém, còn chưa đợi cự xà nhóm kịp phản ứng, phía trước nhất bị đánh bay mà lên cự xà chính là bị hoành chém ngang lưng đoạn. Từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn, tanh hôi máu tươi tự không trung hắt vẫy mà xuống. Mắt thấy xông vào phía trước đồng bạn nháy mắt bị chém ngang lưng, còn sót lại cự xà đều là sững sờ tại nơi đó. Đột nhiên dừng lại ở nửa đường lên, xoay quanh thành một đoàn, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra. Đối mấy cái kia sĩ quan cấp quý phát ra thanh âm tê tê. Thật là lợi hại. Lúc này sau lưng tổ rồng quân đoàn cũng theo đó rung động. Nhìn qua trước mắt đây hết thảy trợn mắt hốc mồm, những này bị chém ngang lưng cự xà mỗi một đầu so với người vòng eo còn muốn lớn hơn. Chiều cao đạt 30 mét, dựng đứng thẳng trên đỉnh không rừng rậm, vung vẩy rào sát lực lượng đủ để đem mỗi thân cây cối nện đứt. Nếu như là bọn hắn những này phổ thông thú nhân quân đội, muốn đem dạng này trình độ cự xà rào sát, cho dù là vũ khí áo giáp tề cỗ, cũng ít nhất phải 50 nhân số trở lên thú nhân đội ngũ liên hợp lại, đồng thời dựng vào mấy cái mạng mới có thể đem cự xà chém giết. Nhưng mà chính là đáng sợ như vậy cự xà, tại úy quan môn trong tay đúng là như là heo chó đồng dạng, hoàn toàn không có sức phản kháng, lưng mỏi chém thành hai đoạn. Máu me đầm đìa, một nửa thi thể còn tại trên mặt đất nhảy lên. Thú nhân thiên tính vốn là thần phục với cường giả, bây giờ mắt thấy úy quan môn lực lượng, trong lòng đều là sinh ra vô hạn hướng tới, hy vọng có một ngày có thể đạt tới như vậy trình độ. Đồng thời đối với kết hợp đây hết thảy vĩ đại Austin Điện Hạ, càng là tràn đầy vô tận cuồng nhiệt sùng bái. Cùng lúc đó, những cái kia vô số song nhìn về phía úy quan môn nóng bỏng kính nể ánh mắt bên trong, không có người phát hiện, chính ẩn giấu một đôi tham lam khát vọng ánh mắt. Bí kỹ, lại là một môn bí kỹ. Theo đội xuất chinh nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gori giờ khắc này ở trong lòng cuồng hống, hận không thể hóa thân thành mấy cái kia sĩ quan cấp quý một trong, lập tức thu hoạch được những cái kia uy lực vô tận bí kỹ. Nếu như hắn có thể thu hoạch được những này bí kỹ đồng thời an toàn trở lại trung thổ thế giới, như vậy hắn có này một nhóm thu hoạch đủ để khiến đến thực lực của hắn đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên, đủ để trèo chống hắn trở thành người trên người quý tộc. Hơn nữa có thể dùng cái này sáng lập một cái truyền thừa xa xưa gia tộc hậu đại. Thân là bạch ngân thủy chuẩn Gori như thế nào nhìn không ra. Những cái kia sĩ quan cấp quý thực lực cũng bất quá là đồng thiếc cao giai tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng là thông qua cái kia mấy thức bí kỹ chỗ kích phát ra tới lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn phổ thông bạch ngân cấp chiến sĩ. Gori tin tưởng, nếu như hắn có thể thu hoạch được những này chiến kỹ, thuần thục sử dụng đời sau thậm chí có thể dùng cái này đến cùng hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ chống lại. Nếu là có hoàng kim cấp bậc thực lực, ở trung thổ thế giới cái nào công quốc không phải có thể tùy tiện thu hoạch được tước vị quý tộc. Một cái tước vị quý tộc, một phần có thể truyền thừa xa xưa bí kỹ. Hai cái này vô luận là bên nào đều là tự bình dân xuất thân Gori vô cùng khao khát đồ vật. Càng là đủ để sáng tạo ra một cái kéo dài lâu dài gia tộc tồn tại. Giờ khắc này, Gori nhìn về phía những cái kia sĩ quan cấp quý ánh mắt. Tràn đầy vô cùng khát vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.